Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 14: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 14: Đúng vậy, những tài liệu này đều là nàng ủy thác hệ thống xâm nhập thế giới này network cho nàng quất lấy ra. Hiện tại thế giới này hết thảy sự tình đều cách không được network, mà hệ thống đều có thể mang nàng xuyên qua thế giới. Chớ nói chi là những cái đó nho nhỏ tường lửa, làm điểm sơ screenshot thậm chí là trò chuyện ghi chép còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đã người ta không nghĩ nàng tốt, nàng tự nhiên cũng không nghĩ đối phương tốt hơn. Dội ta nước bẩn, cái kia dứt khoát mọi người cùng nhau tại vũng bùn lăn lộn tốt. Bí mật những cái kia nam đạo nữ sướng, bè lũ su nịnh sự tình, ai cũng đừng nghĩ trốn qua. Không thêm mắm thêm muối là ta cuối cùng nhất lễ phép. Mà chắc ra bên kia, bím tóc thì càng tốt nắm. Chỉnh lý tất cả đều đưa cho chắc ra người đối diện. Coi như không gây thương tổn được gân không động được xương, nhưng làm người buồn nôn vẫn là có thể. Liền cùng bọn hắn buồn nôn nàng đồng dạng. Đương nhiên đưa cũng không phải tặng không. Nàng yêu cầu đối phương phải tất yếu làm đổ chắc duyệt. Trước đó chắc lão đầu không làm xong sự tình, nàng sẽ hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn. Về sau nếu như chắc phi bách muốn tìm người kia liền dứt khoát tìm cha của hắn liền tốt. Dù sao bản tới đây chính là đối phương ý tứ. Nằm tại trên giường bệnh dung tự, mặc dù thân thể không có cái gì quá lớn phản ứng, nhưng ý thức lại hài lòng phi thường. Hiện tại loại này tựa như bệnh nặng trạng thái cũng là hệ thống cho nàng an bài. Có thể nói, hiện tại hệ thống có thể là trải qua trận kia không biết sai lầm. Dễ nói chuyện rất, cũng không có đề cập với nàng cái gì kim tệ không kim tệ. Thái độ như vậy để dung tự hết sức hài lòng. Cũng không có tại tiếp tục truy cứu nó trước đó không ra. Trận này bệnh viện nàng là nhất định phải tiến. Người cuối cùng sẽ đồng tình kẻ yếu. Loại tâm lý này không thể tránh né. Nàng làm loại kia cơ hồ đắc tội tất cả mọi người sự tình. Mặc dù đừng người không thể xác định, nhưng chỉ cần tính toán nhất đến lợi người là ai, người khác không khó đoán ra nàng tại phía sau giở trò xấu. Mặc dù những người kia khả năng cũng không biết mình đến cùng thế nào làm thành, thì nhất định sẽ đem bút chướng này nhớ trên đầu nàng. Mặc kệ nó, nhớ liền nhớ đi. Nàng vui vẻ, một hơi chạy đến bệnh viện Diệp Hiên ca. Hô hấp đều còn không có thở vân. Đứng ở ngoài phòng bệnh xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh trông thấy liền dung tự có chút nhếch lên khóe miệng, mà đi theo hắn phía sau người đại diện thấy thế cũng không có quấy rầy Diệp Hiên ca ý tứ. Quay đầu liền đi tìm thầy thuốc đi, trở về sau mới đứng tại Diệp Hiên ca bên cạnh. Nhỏ giọng nói, bác sĩ nói. Dung tự tình huống hiện tại đã ổn định không ít. Ngươi nếu là muốn đi vào nhìn nàng, cũng là có thể. Nghe thấy nhà mình người đại diện nói như vậy, Diệp Hiên ca quay đầu. Tạ ơn, không có việc gì. Lúc này ngươi a cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ai có thể nghĩ tới cái này dung tự không chỉ có thể xoay người, còn đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Hiện tại danh tiếng cùng mấy ngày trước đã sinh ra biến hóa long trời lở đất. Mà trước đó những cái kia đứng đội không sai biệt lắm mặt đều sắp bị phiến sưng lên. Chớ nói chi là cái kia kiều mặc. Hiện tại thiên kiêu giải trí đừng nói nâng hắn làm lão đại. Vừa mới đàm tốt một bộ thanh xuân phim nhân vật nam chính sợ rằng cũng phải thất bại. Sau này còn không biết có hay không ra mặt cơ hội đâu. Nghe nói hắn còn có cái nằm tại bệnh viện mẹ. Sau này cũng không biết thế nào xử lý lạc. Ai cũng liền ngươi như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Là cuộc phong ba này dung chuyển bên trong chiếm tiện nghi nhiều nhất. Đỗ Khắc bên kia đã chỉ rõ ngươi là hắn bộ phim này nhân vật nam chính. Trước đó cái kia đại ngôn ta cũng cho ngươi đàm phán xong rồi sao? Nói người đại diện đứng ở một bên dùng một loại thế nào cái gì chỗ tốt đều gọi tiểu tử ngươi. Chiếm ánh mắt nhìn Diệp Hiên ca một chút. Đầu kia y tá đã đem phòng khuẩn phục cho bọn hắn cầm tới. Vừa đưa tới người đại diện trong tay, đối phương lập tức tiếp tới, nhét vào Diệp Hiên ca trong tay. Đi vào đi, công ty ta cho ngươi đã mời tốt giả. Dùng ngươi muốn nghiên cứu Đỗ Khắc đạo diễn kịch bản vì lấy cớ. Ngươi cẩn thận nắm chắc, cảm ơn ngươi. Leo, hai chúng ta liền không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Ta còn không phải dựa vào ngươi ăn cơm. Nhĩ hảo ta là tốt rồi. Ngươi tâm tình tốt xấu cũng thuộc về ta làm việc phạm vi. Đi thôi, nghe hắn như thế nói xong. Diệp Hiên ca lập tức liền vỗ vỗ cái kia Leo bả vai. Thay xong quần áo liền đi vào. Nhìn xem nằm ở trên giường nhắm hai mắt Dung Tử, trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, kéo ra cái ghế liền ngồi xuống, theo sau nắm lên Dung Tử tay, đưa tới bên môi nhẹ khẽ hôn hôn, cẩn thận từng ly từng tí mà nghiêm túc. Bác sĩ nói, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, cũng không có bất cứ vấn đề gì, tất cả nhanh lên tỉnh lại được không? Mỹ nhân của chúng ta giang hồ còn không có chụp xong đâu. Ta còn không hảo hảo hỏi một chút ngươi. Năm đó ta những cái kia tin đều đi nơi nào? Ngươi tại sao bỗng nhiên cải danh tự rồi? Tại sao liền dòng họ cũng cùng nhau đổi? Có phải hay không là ngươi cũng sớm đã nhận ra ta tới? Ta có thật nhiều vấn đề. Ngươi nhanh tỉnh lại có được hay không? Dung tự linh hồn nửa nổi giữa không trung, nhìn xem dạng này Diệp Hiên ca, nửa ngày đều không nói gì, hồi lâu, mới cong cong khóe miệng, thật, cùng lúc đó, Kiều Mặc nghe nhà mình đại môn bị rơi vang một tiếng, đang, trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, vừa mới người đại diện gào thét còn ở bên tai của hắn tiếng vọng, Kiều Mặc, Xong, tất cả đều xong, ta lúc đầu thế nào khuyên ngươi, nói ngày đó, Kiêu giải trí cũng không đáng tin, chính bọn hắn lão đại nhị ca tam ca còn xếp hàng không đến, tài nguyên đều không đủ, thế nào sẽ chuyên môn nâng ngươi đây, thế nào khả năng có dư thừa tài nguyên tới nâng ngươi đây, 10 phần là vì phá đổ Dung Tự. Phá đổ chắc duyệt khiến cho kế ly gián. Ngươi đi cũng không thể đạt được nhiều ít chỗ tốt. Hiện tại tốt, ngươi ký tên kia phá hiệp nghị lỗ thủng một đống lớn. Lên tòa án, căn bản là chân đứng không vững. Thiên kiêu kia một phiếu luật sư đoàn là ngươi như thế cái 18 tuyến nhỏ diễn viên có thể bảo vệ lên sao. Hiện tại ngươi chắc duyệt người đắc tội. Thiên kiêu người cũng sẽ không lại dùng ngươi. Sau này ta nhìn ngươi còn có thể làm gì sao? Ta liền nhìn xem ngươi còn thế nào tại cái này trong vòng giải trí lẫn vào. Dung Tử nơi nào đối với ngươi không xong. A, ngươi liền làm đi. Sau này có ngươi hối hận thời điểm. Dung Tử tiến bệnh viện. Ngươi có rảnh liền đi xem một chút. Ta cũng không nói muốn ngươi lại đi lấy lòng đối phương. Làm cho đối phương một lần nữa thích ngươi. Nâng ngươi, ngươi liền sờ sờ lương tâm của ngươi. Ngươi cũng nên đi xem một chút nàng. Đi, ta lời nói liền nói đến đây. Chính ngươi ước lượng đi. Kiều Mặc phát hiện hắn lúc này. Trong đầu đã sớm cái gì đều suy nghĩ không nổi. Cả phó tâm, thần toàn đều đã bị Dung Tử nằm viện 4 chữ này chiếm cứ. Nhập viện rồi, thế nào sẽ nằm viện đâu? thân thể nàng không tốt sao? Rõ ràng cùng với hắn một chỗ thời điểm, trừ kén ăn, vẫn luôn khỏe mạnh. Hơi choáng Kiều Mặc chậm rãi đứng dậy, theo sau mở ra mình máy tính. Dung tự bệnh tình nguy kịch, từ thông báo cái này tin tức trực tiếp liền nhảy vào trong mắt của hắn. Hắn lập tức nhào tới trước, càng không ngừng hạ đảo, xem hết về sau, một nháy mắt, Kiều Mặc liền cảm giác mình toàn thân trên dưới huyết dịch đều rất giống bị cái gì đồ vật đông cứng. Cái cổ càng giống là bị một con không tồn tại đại thủ hung hăng bóp chặt. Gọi hắn liền hô hấp đều thành khó khăn. Về sau hắn không chút suy nghĩ xoay người đem con chuột hất lên. Liền giày đều không đổi liền liền xông ra ngoài. Lên xe của mình, lại phát hiện mặc kệ hắn thế nào vặn chìa khóa, thế nào vặn đều đánh không vang. Lúc này hắn mới nghĩ đến bản thân xe sớm tại hôm qua liền đã không có dầu. Hai tay của hắn nặng nề mà tại trên tay lái một đập, mở cửa xe liền liền xông ra ngoài. Hiện tại nên tính là nửa đêm 2 giờ rưỡi, đứng tại bên đường đợi gần 20 phút đều không thể đợi đến một chiếc xe Kiều Mặc. Trực tiếp liền đá rơi xuống trên chân dép lên liền bắt đầu hướng bệnh viện địa phương chạy tới. 19 tuổi thiếu niên vừa chạy vừa khóc, mu bàn tay càng không ngừng bôi nước mắt. Hắn tự bỏ có thể chứ? Hắn đừng ra đầu, đừng ra tên, cũng không cần đỏ lên. Thế thân cũng thật là tốt. Chỉ cần Dung tự có thể tỉnh lại, không có xảy ra chuyện. Cho dù hắn bị người cả một đời mắng ăn bám, Tiểu Bạch Kiểm hắn đều nhận, trở thành Trác Phi Bách thế thân hắn cũng là không có vấn đề. Chỉ cần Dung tự có thể tỉnh lại, chỉ cần nàng cao hứng, cái gì cũng có thể. Nghĩ tới đây, Kiều Mặc lại nặng nặng lau chùi đi nước mắt, ống tay áo sắt chụp quá mức bén nhọn, chỉ một cái liền phá vỡ khóe mắt của hắn. Một đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện, hắn thật giống như căn bản là không có phát giác được bất luận cái gì đau đớn đồng dạng. Tiếp tục càng không ngừng chạy về phía trước, dung tự, trong đầu của hắn hoàn toàn cũng chỉ còn lại có 2 chữ này. Ngay tại Kiều Mặc chạy thời điểm, đợi tại bệnh viện Dung tự vừa vặn tiếp thụ lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hệ thống trọng điểm công lược, đối tượng Kiều Mặc, độ thiện cảm 100, công lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 90. Kiều Mặc sao? Dung tự nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Tiểu thi hài, Kiều Mặc cũng không biết mình đến cùng chạy bao lâu, lòng bàn chân thậm chí cũng bắt đầu chảy ra vết máu. Hắn nhưng thủy chung đều không có ngừng ý tứ. Chân trời chiêu dương dần dần dâng lên, điểm điểm sáng ngời vẩy vào trên tóc của hắn, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, khóe mắt nước mắt cùng máu cũng sớm đã làm một trận cạn. Vết thương chỗ ẩn ẩn thấy đau, Kiều Mặc nhưng thủy chung đều không có đình chỉ ý tứ. Cũng ngay lúc này, một chiếc xe taxi bỗng nhiên đứng tại bên cạnh hắn, ngồi ở trong xe. Kiều Mặc hai chân một mực càng không ngừng run lẩy bẩy. Tài xế xe taxi nhìn thoáng qua Kiều Mặc bộ dáng bây giờ, trong lòng thoáng qua một vòng không đành lòng. Tiểu hỏa tử đi nơi nào a? Thế nào không đón xe? Liền tại bên ngoài chạy đâu? Thị một viện, Kiều Mặc thanh âm cực kỳ khàn giọng. Hãy cùng mấy ngày không uống qua nước. Ồ, được. Ta bảo đảm một hồi liền dáng ngươi đưa đến. Ngươi thật sự là nên đi bệnh viện. Ta nhìn chân ngươi bên trên tổn thương không nhẹ, nhất định phải xem thật kỹ một chút biết sao. Ngươi cái này là từ đâu chạy tới a? Ta trước đó liền trên đường trông thấy dấu chân, một bước một cái dấu chân máu. Ta còn tưởng rằng đây là ra cái gì chuyện đâu. Ai biết vừa đến đã trông thấy ngươi tại cái này chạy. Ai, lái xe sư phó ước chừng chỉ mở ra nửa giờ. Kiều Mặc liền móc ra rúm gió tiền thanh toán. Xuống xe, phía sau, lái xe sư phó còn đang kêu to. Hai tử, ngươi xem thật kỹ một chút chân a. Kiều Mặc không phản ứng chút nào. Hai chân run lấy đi tới bệnh viện quầy phục vụ. Hỏi rõ ràng dung tự số phòng. Trực tiếp liền không để mắt đến đối phương quan tâm hỏi thăm. Trực tiếp liền lên lâu. Thẳng đến đứng tại góc rẽ. Trước đó nâng lên một lời dũng khí. Một chút ngay tại như thế. Một nháy mắt tất cả đều khuynh tiết cái không còn một mảnh. Cả người thần kinh căng thẳng. Cũng trong nháy mắt buông lỏng. Đau đớn đánh tới. Gọi hắn một chút liền ngồi xổm ở kia góc rẽ. Ôm hai chân run lẩy bẩy. Hắn muốn gặp dung tự. Nhưng lại sợ gặp nàng. Hắn làm chuyện không tốt. Muốn là đối phương không cần hắn nữa làm sao đây. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn không thể không có dung tự. Tuyệt đối không thể. Hắn hy vọng dung tự một mực khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh. Rồi mới tiếp tục cùng hắn trở lại trước kia. Hai người, liền hai người bọn họ cùng một chỗ tốt cuộc sống thoải mái. Coi như không thể diễn kịch, không thể ra tên, cũng là không có vấn đề. Hắn sẽ làm càng nhiều càng ăn ngon hơn đồ ăn, đối nàng càng thêm trương hơn thêm tốt, so trước kia tốt 1.000.000 lần. Có thể càng như vậy nghĩ, hắn tâm liền càng lạnh. Bỗng nhiên đỉnh đầu của hắn đột ngột truyền đến một câu nghi hoặc. Ngươi, Kiều Mặc, nghe vậy, Kiều Mặc run run dưới, ngẩng đầu dĩ nhiên nhìn thấy một cái hoàn toàn không quen biết nam nhân. Mang theo một đống lớn đồ vật, chính đứng trước mặt của hắn, nói là không nhận biết, nhìn bộ dáng lại có chút quen thuộc. Ai, thật đúng là ngươi a. Ta liền nói ta không có nhận lầm à. Ngươi đây là tới tìm dung tự. Xem ra thế nào giống như là chạy nạn đến đông dạng a. Ngồi xổm ở đây làm cái gì? Dung tự đã tỉnh. Hiện tại chính tại phòng bệnh bình thường bên trong nằm đâu. Bác sĩ nói nàng đã không có cái gì vấn đề. Tùy thời đều có thể xuất viện. Nhưng sợ ra biến cố. Đây mới gọi là nàng ở thêm 2 ngày. Ta nhìn người ánh mắt này có phải là không biết ta. Ta là Diệp Hiên ca người đại diện. Leo, có ấn tượng không? Đi, mau vào đi. Cái này dung tự có độc a. Leo ở trong lòng âm thầm nhả dạy một câu. Diệp Hiên ca vì nàng làm việc mặc kệ. Tiền đồ không để ý. Nhìn xem Kiều Mặc. Liền thân thể cũng bắt đầu tổn thương. Nhìn máu này lưu. Chậc chậc. Có độc. Nữ nhân này tuyệt đối có độc. Cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không lại đến cái thứ 3 trúng độc. Như thế nghĩ xong. Hắn lại đối Kiều Mặc cười cười. Ở phía trước dẫn đường. Kiều Mặc đi theo đứng lên. Thân thể vô ý thức lung lay. Theo sau liền theo hắn đi về phía trước. Rồi mới liền nhìn kia Leo đẩy ra 407 cửa phòng bệnh. Nhìn, ai tới, ai, các ngươi thế nào đều ăn được. Động tác cũng quá nhanh. Mà theo hắn đẩy cửa ra động tác, kẻ lang thang tạo hình Kiều Mặc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, Diệp Hiên ca uy dung tự húp cháo thân mật tư thái cũng trực tiếp liền đã rơi vào Kiều Mặc trong mắt. Hắn chỉ cảm giác cặp mắt của mình thật giống như bị cái gì bén nhọn đồ vật dùng sức đâm hạ. Bóp bóp nắm tay, hít thở sâu khẩu khí, liền đi vào, dung tự ngươi, lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên liền cảm giác trước mặt một trận trời đất quay cuồng. Theo sau phịch một tiếng té ngã trên đất, Kiều Mặc, dung tự kinh ngạc. Nàng thực sự không hiểu hai người bọn họ mới bao lâu không gặp. Trước đó tại trên TV trông thấy Kiều Mặc còn hăng hái. Hiện tại thế nào liền thành bộ dáng này. Sắc mặt trắng bệch, khóe mắt có tổn thương. Bờ môi khô nứt, hai chân càng là máu thịt be bét. Đến cùng là thế nào khiến cho Dung tự nhìn xem bác sĩ cho Kiều Mặc làm lấy kiểm tra. Thật sự là rất không có thể hiểu được. Hỏi hệ thống, nó nói hiện tại năng lượng không đủ. Cũng không biết, bác sĩ kiểm tra xong, mới nói cũng không có cái gì trở ngại. Chính là thoát lực, mất máu quá nhiều, cộng thêm có chút thiếu nước. Ngoại thương chữa trị xong, lại treo điểm đường gluco. Tĩnh dưỡng 2 ngày hẳn là liền không có vấn đề gì lớn. Rồi mới Dung tự trong phòng bệnh liền lại thêm một cái giường. Nhìn xem nằm tại trắng noãn trên đệm chăn Kiều Mặc khuôn mặt nhỏ. Da của đối phương rất trắng. Căn bản cũng không giống những cái kia phổ thông 18-9 tuổi thiếu niên làn da tình trạng. Không phải mặt mũi tràn đầy đậu đậu. Chính là bóng loáng tỏa sáng. Kiều Mặc làn da 10 phần bóng loáng. Chỉ là đáy mắt xanh đen, cùng bờ môi khô nứt, cộng thêm khóe mắt vết thương có chút phá hư dạng này mỹ cảm. Nhưng lúc này làm một ốm yếu mỹ thiếu niên vẫn là cực kỳ hợp cách. Dung tự nhìn xem dạng này Kiều Mặc, như thế nghĩ đến, Dung tự, lúc này, Diệp Hiên ca bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Dung tự cái này mới hồi phục tinh thần lại quay đầu nhìn hắn. Rồi mới liền gặp Diệp Hiên ca cười nhìn xem nàng. Đến, tiếp tục uống cháo, không phải liền lạnh. Cứ việc ánh mắt của đối phương nấp rất kỹ, nhưng vẫn là gọi Dung tự bắt được vừa ý ngọn nguồn chỗ sâu chợt lóe qua bất mãn. Bất mãn, ngươi có cái gì được không đầy, chẳng phải nhìn nhiều sao. Người ta thế nhưng là nhỏ hơn ngươi 7 tuổi a, thế nào còn cùng khi còn bé tiểu mập mạp yêu như nhau ghen. Lòng ham chiếm hữu mãnh liệt, khi đó Dung tự chỉ cần hơi cùng người bên ngoài thân cận chút. Diệp tiểu bàn liền lập tức tựa như là Dung tự phản bội hắn. Đầu tiên là nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng cái ghế không có hối cải chi ý. Liền bắt đầu chạy, to mọng cái mông nhỏ khẽ vấp, Dung tự cùng ở sau người căn bản liền không nhịn được cười. Mà trông thấy nàng cười, đối phương liền sẽ càng tức giận, thẳng đến Dung tự đáp ứng hắn đủ loại vô lý yêu cầu. Đối với mới có thể lại để ý đến nàng, ngạo kiều không được, ngạo kiều tiểu mập mạp, nghĩ tới đây. Dung tự cũng không đoái hoài tới húp cháo, trực tiếp liền nở nụ cười. Thế nào rồi, nhớ tới chuyện gì rồi, như thế buồn cười. Diệp Hiên ca tò mò hỏi. Cũng không có cái gì, liền là nhớ tới ngươi khi còn bé. Khi đó ngươi, ân. Dung tự giơ tay lên, làm cái ống tròn thủ thế, còn đặc biệt dễ tức giận. Tức giận liền muốn ta hống rất lâu. Bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, tính tình tốt hơn rất nhiều đâu. Mà lại sự thật chứng minh, mập mạp thật là tiềm lực đâu. Nhìn xem ngươi bây giờ nhỏ bộ dáng, cùng khi còn bé thật sự biến hóa rất lớn đâu. Cũng không biết khi đó khinh bạc ngươi chúng tiểu cô nương, hiện tại sẽ có hay không có thành ngươi mê muội. Lại có thể hay không hối hận ruột đều thanh. Hai người nói chuyện đương miệng, Kiều Mặc đã nửa mở mắt ra. Người bên ngoài không có chú ý, Diệp Hiên ca ngược lại là nhìn cái nhất thanh nhị sở, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới ta khi còn bé sự tình, Dung tự ngươi nhớ kỹ còn như thế rõ ràng. Đương nhiên, kỳ thật với ta mà nói hãy cùng phát sinh hôm qua không có gì khác nhau. Đây là lời nói thật. Đối với Dung tự, có thể không phải liền là không bao lâu trước phát sinh sao? Hừm, ta như thế chút năm vẫn luôn đang tìm ngươi, cũng vẫn luôn rất nhớ ngươi. Ngươi đưa đồng hồ tay của ta, ta hiện tại còn giữ. Nói, Diệp Hiên ca lần người tiến lên, giúp Dung tự đem sau lưng điều chỉnh dưới. Hai tay tề động, khoảng cách của hai người rất gần. Thậm chí ngay cả đối phương hô hấp cũng có thể cảm giác được. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Diệp Hiên ca nói như vậy. Kiều Mặc trực tiếp liền mở to hai mắt. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh dĩ nhiên lần nữa bị người đẩy ra. Dung tự ngươi, phía sau, ngươi tới trông thấy trước mặt hai người tư thế. Trực tiếp liền nuốt trở vào. Bưng lấy một chùm bạch mân cô Trác Phi Bách mở to hai mắt. Đứng tại bên cạnh hắn dẫn theo hoa quả rổ Tần Khả Phi đồng dạng một mặt không thể tin. Hoàn toàn chính xác, mỹ nhân giang hồ, Diệp Hiên ca cùng Dung tự đích thật là nam nhân vật nữ chính. Thật nhiều đối thủ diễn, nhưng bí mật nàng cũng không có nghe thấy đến hai người bất luận cái gì thân cận tiếng gió a. Chỉ trừ một lần kia trận kia tin đồn thất thiệt tai tiếng. Hay là nói, kỳ thật kia căn bản cũng không phải là tai tiếng. Không thể không nói, Tần Khả Phi giờ phút này trong lòng là có chút khó chịu. Đại học mấy năm, nàng một mực đem Diệp Hiên ca xem như mình nam như thần sùng kính ái mộ. Cho dù là chia tay tiến giới giải trí, cũng đánh lấy cùng đối phương tranh một hơi tâm. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem một nữ nhân khác ánh mắt, như trước kia nhìn mình chính là như thế khác biệt. Nàng không phải người ngu, nàng có thể phân được đi ra, mà Trác Phi Bách trong lòng liền càng thêm không được bình thường. Dung tự yêu hắn, cái này đầu đề hắn vừa mới tiếp nhận. Thậm chí còn đang suy nghĩ muốn hay không cho hai người một cái tiếp tục cơ hội thời điểm. Nàng lại đã bắt đầu bị nam nhân khác hiến lên ân cần tới. Trong lòng của hắn có chút không đúng cũng là bình thường. Chớ nói chi là một bên còn nằm một cái lớn mở to mắt chữ Kiều Mặc. Cùng Diệp Hiên ca khác biệt. Đối phương thế nhưng là làm vì mình thế thân tại Dung tự bên cạnh chờ đợi chỉnh một chút một năm. Bên giường hai người cùng cổng hai người hai hai nhìn nhau về sau. Diệp Hiên ca cực kỳ tự nhiên thu tay về. Cho Dung tự đắp kín mền liền ngồi xuống. Các ngươi đã tới. Dung tự nhìn thoáng qua Tần Khả Phi. Khẽ cười cười. Hừm. Dung tự tỉ. Bác sĩ thế nào nói, trước đó nghe nói ngươi bệnh tình nguy kịch, từ thông báo đều xuống tới, nhưng làm ta dọa đến quá sức, hiện tại khá hơn chút nào không, tốt hơn rất nhiều, tạ ơn, ân, Tần Khả Phi cũng cảm giác nàng cùng Dung tự hiện tại quan hệ có chút xấu hổ. Mình bạn trai cũ tựa như đối với Dung tự tình cảm rất sâu. Tiền mặt chủ cũng cùng nàng cắt không đứt lý còn loạn. Nàng chính là nghĩ không xấu hổ cũng không có cách nào. Trước đó cũng là nàng gặp Trác Phi Bách muốn tới gặp Dung tự. Nàng quỷ thần xui khiến hãy cùng tới. Cũng không nghĩ nhiều. Tới về sau mới biết được. Thật sự rất xấu hổ. Cũng không biết nói cái gì. Mà Trác Phi Bách thì trực tiếp tiến lên liền đem bạch mân côi đặt ở Dung tự đầu giường. Bạch mân côi, ngươi thích nhất hoa, ngươi còn nhớ rõ, ghét nhất hoa hồng. Đương nhiên, trước kia ngươi thế nhưng là vì như thế một bó hoa cùng ta cãi nhau. Thật sao, trong óc tựa như thật sự có như thế một sự kiện. Dung tự rõ ràng cùng Trác Phi Bách nói. Cái này bạch mân côi chính là thuộc về bọn hắn lời của hai người. Ai nghĩ đến quay đầu nam nhân này liền bắt đầu đưa bạch mân côi cho nữ nhân khác. Đưa tới chính là 999 đóa. Nhìn xem đều cách ứng người. Dung tự khi đó vừa mới bắt đầu yêu đương. Tự nhiên yêu làm tiểu tính tình. Trực tiếp liền huyên náo nữ nhân kia xuống đài không được. Cùng Trác Phi Bách cũng tan rã trong không vui. Cho nên, ghét nhất hoa hồng, nhất là bạch mân côi. Hoa rất xinh đẹp, tạ ơn, Dung tự khách sáo nói. Nhưng nhìn gặp dạng này khách sáo Dung tự, Trác Phi Bách trong lòng thì càng khó. Ta, có thể đơn độc cùng ngươi nói hai câu sao? Đột nhiên, Trác Phi Bách Dạng này mở miệng nói, Dung Tự còn không có đáp ứng. Diệp Hiên Ca liền nhặt lên một bàn túi rác, cười nói, ta ra ngoài hít thở không khí. Ta cũng thế. Tần Khả Phi lập tức liền đi theo ra ngoài. Mà một bên Kiều Mặc thì mặc kệ Trác Phi Bách thế nào chừng hắn. Hắn từ đầu đến cuối đóng chặt lại con mắt không nói lời nào. Thật có lỗi, Dung Tự, ta cũng là hôm qua thiên tài biết. Chuyện của ngươi bên trong phụ thân ta cũng nhúng vào một chút. Phụ thân ngươi, thúc thúc thế nào biết? Dung Tự có chút kinh ngạc, ta cũng không phải rất rõ ràng. Có thể là muốn ta trở về. Nói đến một nửa, Trác Phi Bách bỗng nhiên liền câm mồm mà đi trở về tiếp quản gia nghiệp. Dung Tự ở trong lòng giúp hắn bổ sung hoàn chỉnh, nhưng trên mặt nhưng không có tiếp tục truy vấn. Trên mặt một mực mang theo nụ cười nhạt nhòa, nhìn Dung Tự cười đến cái này cũng phiêu hốt. Trác Phi Bách tâm bỗng nhiên tựa như là bị một cây rất nhỏ lông vũ vút một cái giống như. Tâm bên trong một cái kích động, lời nói liền thốt ra. Dung Tự, ngươi có muốn hay không cùng ta thử lại lần nữa? Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh bên ngoài, đứng ở cửa hai người, nằm Kiều Mặc, tất cả đều yên lặng xuống tới. Trác Phi Bách độ thiện cảm, 70. Còn chưa đủ à, hết chương.